Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 thân thể thời hạn tới rồi. Thiên Lan ước chừng là cả đời cũng chưa như vậy hài kịch hóa quá. Một cái không thể hiểu được nam nhân đột nhiên xuất hiện nói cho nàng phụ thân ở chỗ nào đó chờ nàng. Loại này cẩu huyết cốt truyện rốt cuộc là như thế nào tới? Bất quá làm Thiên Lan vô pháp phủ nhận chính là, nam nhân kia cho nàng cái loại cảm giác này. Hắn lại là ai? Đi thôi, Đế Lâm Nguyên thu kiếm hướng tới xuống núi phương hướng đi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Thiên Lan đuổi theo đi. Vẻ mặt tò mò, nàng tới thời điểm nhưng không nói cho bất luận kẻ nào. Đế Lâm Nguyên liếc mắt nàng thủ đoạn, kim sắc cổ tay áo hạ lộ ra tới đỏ thắm sắc. Thiên Lan thấy hắn ánh mắt lập tức liền nhớ tới chính mình còn mang theo hắn vòng tay. Nếu là như thế này hắn biết chính mình ở chỗ này liền không phải cái gì kỳ quái sự. Vừa rồi người kia là ai? Ta phụ thân lại là ai? Trực giác nói cho hắn, Đế Lâm Nguyên là biết đến. Đồng thời, còn có cái trực giác nói cho hắn, Đế Lâm Nguyên là sẽ không nói cho nàng, chờ ngươi tới rồi Đông Đại Lục. Sẽ tự biết được quả nhiên. Thiên Lan thở dài, xem ra thế nào cũng phải đi Đông Đại Lục. Đặt ở trước kia, nàng cũng sẽ không vì không thể hiểu được nói liền chạy đến cái gì Đông Đại Lục đi. Chính là nam nhân kia cho nàng cảm giác nàng quá mức với để ý. Để ý đến nàng cần thiết đi. Nam nhân kia nói thu thập Vân Khiếu Thiên. Thiên Lan trở lại Vân Thành mới biết được hắn là như thế nào thu thập. Nếu nói nàng là máu lạnh vô tình, như vậy cái kia nhìn qua ôn văn nho nhã nam nhân tuyệt đối là cái ác ma. Vân gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mọi người, liền cái nha hoàn cũng chưa buông tha, toàn bộ bị lột sạch treo ở vân phủ ngoài cửa lớn. Vây xem người trong ba tầng ngoài ba tầng, Thiên Lan chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn mát, cảnh tượng như vậy kia chính là ngàn năm khó gặp, kinh như vậy sự. Vân gia nếu là còn có mặt mũi ra tới kia mới là kỳ sự. Muốn đi hoang hồn đại lục, Thiên Lan còn có rất nhiều sự muốn giải quyết, nhất mấu chốt chính là Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm rơi xuống. Hai người bọn nàng là nàng tới thế giới này trước hết gặp gỡ bằng hữu. Cũng là thân nhân, nàng không có khả năng ném xuống các nàng rời khỏi. Chính là này hai người thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Ngay cả Bắc Đường Dược bên kia cũng không có chút nào tin tức. Mẫu thân, có người tìm ngươi, Bạc từ cửa dò ra một cái đầu. Vốn là có viên viên khuôn mặt, càng thêm mượt mà, như vậy đi xuống thế nào cũng phải thành cái đại mập mạp. Ai à, Thiên Lan thanh âm hữu khí vô lực, ghé vào trên bàn liền xem cũng chưa xem Bạc liếc mắt một cái. Bắc Đường thúc thúc, Bạc rầu rầu cái miệng nhỏ. Đem tiểu thân mình từ phía sau cửa lộ ra tới, đồng thời còn có cái cao lớn bóng người từ hắn mặt sau ra tới. Thiên Lan, Bắc Đường Dược vỗ vỗ Bạc đầu, nắm hắn vào phòng, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Thiên Lan dương mắt ra nhìn liền Bắc Đường Dược, phản quang chung, Bắc Đường Dược khóe miệng mỉm cười, cả người đều lộ ra như ngọc ôn nhuận, nàng có chút hoảng hốt, một hồi lâu mới ngồi dậy. Sao ngươi lại tới đây? Không vội, Bắc Đường Dược gần mấy năm vội đến cùng cẩu dường như. Thấy hắn thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có thời gian đến Vân Thành tới nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm, ta lần này tới là nói cho ngươi vài món sự, Bắc Đường Dược chút nào không khách khí ngồi xuống. Thiên Lan đối diện. Bạc, ta và ngươi mẫu thân nói điểm sự ngươi đi ra ngoài chơi một lát, Bạc hừ lạnh một tiếng. Xoắn kia viên viên vòng eo ra phòng, Thiên Lan lay phía dưới phát, ngồi xong chờ Bắc Đường Dược mở miệng. Bắc Đường Dược trầm mặc hảo một trận mới mở miệng, trong giọng nói có ngưng trọng cùng trần chờ. Thiên Lan, ngươi thực lực đến nơi nào? Linh tôn đi, ta cũng không phải thực xác định. Ngươi biết ta linh lực nhan sắc vẫn luôn dừng lại ở màu đỏ, Bắc Đường Dược hiểu rõ gật đầu. Tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng, ngươi biết hoang hồn trên đại lục cấp bậc sao? Thiên Lan lắc đầu, hoang hồn đại lục tư liệu đều rất ít, nàng sao có thể biết, hoang hồn trên đại lục, linh thánh đô thực thường thấy, linh thánh phía trên là vào đời cảnh, bẩm sinh cảnh, mất đi cảnh, này tam đại cảnh giới khác nhau rất lớn, mất đi cảnh người cơ hồ có thể lấy bản thân chi lực hủy diệt đến toàn bộ Thương Loan đại lục. Đương nhiên này ba cái cảnh giới người cũng không phải rất nhiều. Linh thánh giống như là một cái đường ranh giới. Rất nhiều người đều quá không được cái kia Khamani, ý của ngươi là ta quá yếu. Thiên Lan có chút không xác định hỏi. Bắc Đường Dược lắc đầu. Không phải, ta biết ngươi muốn đi hoang hồn đại lục, nhưng là ta tưởng ngươi muốn rõ ràng thực lực của chính mình. Không cần xúc động, bởi vì ta kế tiếp nói khả năng sẽ làm ngươi xúc động, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa Thiên Lan. Trợn trắng mắt, có thể làm nàng xúc động sự kia còn thật là thiếu. Bắc Đường Dược bật cười, khóe miệng dạng khởi tầng tầng gợn sóng, giống như ngày xuân hồ nước, cảnh đẹp ý vui, thấm vào ruột gan, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm sao? Ngươi cho rằng dựa vào ngươi hiện tại lực lượng tìm hai cái sống sờ sờ người sẽ tìm không thấy. Thiên Lan trong đầu một trận nổ vang, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Bắc Đường Dược. Ý của ngươi là, Thiên Lan thanh âm có chút run rẩy. Nàng trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới. Bọn họ ở hoang hồn trên đại lục Bắc Đường Dược đem Thiên Lan nói bổ toàn. Ta gần một năm đều ở vội Bắc Đường Thương Hội rời đến hoang hồn trên đại lục sự. Hiện giờ cũng coi như là căn cơ ổn định. Tin tức này cũng là từ phía trên truyền đến, người muốn đem Bắc Đường Thương Hội chuyển qua hoang. Hồn đại lục, vì cái gì? Thiên Lan đáy lòng kích động biến mất đi xuống. Nàng nhìn Bắc Đường Dược vẻ mặt nghi hoặc, còn có không phải nói đại lục này thượng không có tới nhất định thực lực là không thể đi khác đại. Lục sao, Bắc Đường Thương Hội vốn là thuộc về hoang hồn đại lục. Không, phải nói cha mẹ ta là đến từ hoang hồn đại lục. Hiện giờ bất quá là trở về mà thôi. Đến nỗi trở về thông đạo, Bắc Đường gia có đặc thù con đường. Không chịu này đại lục hạn chế, Bắc Đường Dược ngữ tốc không mau. Nhưng bên trong hàm chứa tin tức lượng lại là vô cùng khổng lồ. Thiên Lan đều có chút phản ứng không kịp. Quả nhiên đều là lừa thế nhân, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Bắc Đường gia tộc có đặc thù con đường, như vậy khác gia tộc nói không chừng cũng có đặc thù con đường. Nói cái gì phong bế tính đại lục, nói giỡn sao, bọn họ có sinh mệnh an toàn sao? Lấy trước mắt tin tức tới xem, không có, A Cửu, cảm ơn ngươi, ta muốn đi xử lý một ít việc, chờ xử lý tốt ta sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó có thể phiền toái ngươi đem ta đưa ta hoang hồn đại lục sao? Thiên Lan đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn Bắc Đường Dược. Ngươi gì cần ta, đế công tử là có thể mang ngươi đi. Bắc Đường Dược khóe miệng lan tràn khởi một mặt chua xót. Bất quá hắn thực mau liền che giấu qua đi. Thiên Lan chỉ nhìn đến hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng. Đế Lâm Nguyên nếu có thể tới, kia tự nhiên là có thể đi ra ngoài. Thiên Lan thiếu chút nữa đều đem cái này cấp đã quên. Thu liễm hảo cảm xúc, Đế Lâm Nguyên cũng đứng dậy, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu như lúc ban đầu. Ta cho ngươi cái kia lệnh bài đến hoang hồn trên đại lục giống nhau có thể dùng. Hôm nay từ biệt, chúng ta liền phải ở hoang hồn trên đại lục thấy cái kia A Cửu. Ta còn tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Thiên Lan sờ sờ cái mũi. Ngươi là tưởng nói từ từ sự đi. Bắc Đường Dược lại dường như đã sớm biết giống nhau. Lam Diệp là cái không tồi nam tử. Bất quá hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Ta không yên tâm đem từ từ giao cho hắn. Nếu hắn thật sự thích từ từ khiến cho hắn nỗ lực. Đến hoang hồn trên đại lục tới tìm từ từ, Bắc Đường Dược tuyệt đối là cái đủ tư cách ca ca. Lam Diệp à, nàng có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiễn đi Bắc Đường Dược, Thiên Lan ở trong nhà tìm một vòng cũng không thấy được Đế Lâm Nguyên. Nhưng thật ra bà cùng Đào Hoa hai người ở trong sân chơi đùa. Đào Hoa, nhà các ngươi ra đâu? Thiên Lan đứng ở trên hành lang, hướng Đào Hoa hô một câu. Đi ra ngoài, Thiên Lan tiểu thư tìm ra có việc. Đào Hoa đem trên cổ tay tiểu đằng phóng tới bạc trong tay. Nhảy nhót đến Thiên Lan trước mặt, ra nói. quá mấy ngày chúng ta liền phải hồi Hoang Hồn Đại Lục. Làm Thiên Lan tiểu thư gia tăng tu luyện, Hoang Hồn Đại Lục nhưng không thể so Thương Loan Đại Lục. Nơi đó loạn thật sự, hắn muốn dẫn ta đi. Thiên Lan hơi hơi kinh ngạc, nàng giống như còn không cùng hắn nói đi. Đào Hoa chớp chớp mắt, đương nhiên, ngài chính là tương lai nữ chủ tử, ta còn có việc phải về Đế Kinh một chuyến, lúc trước Lam gia. Lão tổ chính là làm nàng ở này đó phá sự giải quyết sau đi tìm hắn. Vừa lúc, ra sau khi trở về cũng phải đi Đế Kinh một chuyến. Không bằng chúng ta đi trước đi. Đào Hoa vỗ tay một cái, hưng phấn nói, Thiên Lan ngẫm lại cũng đúng, dù sao lấy Đế Lâm Nguyên tốc độ thực mau là có thể đuổi kịp. Thiên Lan đem bạc đồ vật thu thập một chút trực tiếp lên đường. Như cũ đi Tử Vong Ceremony lần trước tới bạc là bị Thiên Lan nhét vào Hoàng Quyết không gian. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đi Tử Vong Sâm, dọc theo đường đi đều biểu hiện ra khác tò mò. Tới thời điểm không có bắt được phi hành linh thú, Thiên Lan có chút không cam lòng, nghĩ trở về thời điểm nhất định phải bắt một con. Đáng tiếc nàng có thể là trời sinh cùng phi hành linh thú bất hòa. Vào Tử Vong Sâm lâu như vậy, đừng nói phi hành linh thú, liền chỉ linh thú cũng chưa nhìn đến, bên ngoài linh thú vốn là thiếu, Thiên Lan lại không có thời gian đi nội vây, chỉ có thể là từ bỏ. Lại lần nữa trở lại Đế Kinh, Thiên Lan có loại đã lâu cảm giác, nàng làm Đào Hoa mang bạc đi danh tước, nàng tắc đi Lam gia, phỏng chừng là trèo tường thói quen, cho nên Thiên Lan lại lần nữa trèo tường đi vào. Lam gia sở hữu kiến trúc cơ bản đều hoàn công, Lam gia chăm tới hào người trụ lớn như vậy, tòa nhà người ở bên ngoài xem ra kia không thể nghi ngờ là phí phạm của trời. Đi ngang qua lần trước cái kia sân thời điểm, Thiên Lan ngừng nửa khắc, nghe được bên trong còn có người hoạt động thanh âm mới rời đi. Ở nàng rời đi trước, đến trước đem nữ nhân này làm ra đi, kia chỗ núi giả còn ở, bốn phía chỉ là bị tu sửa thành hoa viên, núi giả liền đứng ở hồ nước trung ương. Thiên Lan ngựa quen đường cũ đi vào, như cũ là đen nhánh một mảnh, cao lớn cây cột. Không có người bất luận cái gì biến hóa. Lão tổ, Thiên Lan gân cổ lên gào mấy giọng nói. Chính là Lam Lạc Đô không có hiện thân. Cũng may nơi này thời gian tương đối chậm. Nàng cũng không cần quá lo lắng. Kiên nhẫn chờ Lam Lạc. Thẳng đến nàng một viên chiếu sáng châu đều dập tắt. Lam Lạc mới khoan thai tới muộn. Như cũ là giấu ở trong bóng đêm. Thiên Lan nhìn không tới hắn khuôn mặt. Nhưng là có thể từ hắn quanh thân hơi thở cảm giác được một tia không thích hợp. Người cũng phát hiện, này thân thể căng không nổi nữa. Người nếu là ở không tới liền không thấy được. Lam Lạc thanh âm thực bình tĩnh. Giống như nói không phải thân thể hắn giống nhau. Tại sao lại như vậy? Thiên Lan hơi chau mày. Lần trước gặp mặt thời điểm còn hảo hảo. Thời hạn tới rồi, hết chương.